Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 162 Thất Thải Lưu Ly Bồ Đào Quả, dịch giả, cô đơn một vì sao. Ngày thứ 5 kết thúc, Lý Phù Trần tổng cộng thu thập được 5 gốc địa sát quả, 24 gốc quyên nguyên thảo, số lượng lớn kinh người. Nếu như sử dụng hợp lý, 5 gốc địa sát quả hoàn toàn có thể tạo nên 5 địa sát cảnh võ giả, phải biết rằng coi như là 2 sao căn cốt, cũng chỉ có 2 thành tỷ lệ có thể tấn chức địa sát cảnh. Đương nhiên, nếu như không có tu luyện huyền cấp công pháp và đem huyền cấp công pháp tu luyện tới cảnh giới rất cao, muốn nhanh chóng từ quyên nguyên cảnh cửu trọng đột phá đến địa sát cảnh nhất trọng là không thể nào. Với tình huống này, chỉ khi nào đạt tới cực hạn quyên nguyên cảnh, sau đó dùng địa sát quả mới có hiệu quả. Phụ thân là một sao căn cốt, còn mẫu thân chỉ là phổ thông căn cốt. Trong vòng 3 năm, ta nhất định phải giúp cho hai người trở thành địa sát cảnh võ giả. Lý Phù Trần hiểu rất rõ tầm quan trọng của thực lực. Nếu như phụ thân có tu vi địa sát cảnh, Lý gia lão tổ lại làm sao dám cách chức người? Trong một gia tộc, tộc trưởng nhất định phải có thực lực tuyệt đối, như vậy mới có thể khiến cho trên dưới gia tộc cùng chung lòng góp sức. Nói cách khác, không có thực lực tuyệt đối thì lời ngươi nói căn bản không ai nghe cả, bên trên còn có trưởng lão hội đè nén, còn có lão tổ đè nén. Buổi sáng ngày thứ 6, 5 người đi tới chỗ sâu nhất trong khu nhà bằng đá. Nơi này có một vườn thảo dược vô cùng rộng lớn, chỉ cần một cái vườn thảo dược này có thể so với tất cả vườn thảo dược khác trong khu nhà bằng đá. Đó là thảo dược. Trần Phương Hoa chỉ vào thảo dược sinh trưởng ở trung tâm của vườn, không chắc chắn nói. Mọi người quay sang nhìn, cả khu vườn thảo dược là một mảnh trụi lũi, chỉ có ở vị trí trung tâm, có một gốc thảo dược sinh trưởng, gốc thảo dược này cao khoảng 2 xích, cỡ 2-3 m, lá cây trông giống tay người, từng mảnh một xếp chồng lên nhau, đang nâng đỡ một chùm quả. Mà quả kia trông rất giống quả nho, có khoảng 7 quả, mỗi quả đều óng ánh trong suốt, mơ hồ có ánh sáng 7 màu tỏa ra. Như vậy đã quá thần kỳ, càng thêm thần kỳ đó là, gốc thảo dược này có vẻ như đang hô hấp, trong lúc hít thở, linh khí kinh người bị hít vào, còn khi thở ra lại là làn khói màu đen, hình như gốc thảo dược đang tự loại bỏ tạp chất. Đây là địa cấp thảo dược. Tiêu Biệt Ly há hốc mồm, một lúc lâu mới nói ra được một câu. Thiên địa huyền hoàng 4 loại thảo dược, hoàng cấp là phổ thông thảo dược, huyền cấp thảo dược đã ẩn chứa một tia huyền diệu, mà địa cấp thảo dược đều ẩn chứa huyền ảo của thiên địa, tất cả đều thần kỳ tới mức không thể tin được. Về phần thiên cấp thảo dược, đó là thảo dược trong truyền thuyết, chưa có ai thấy qua, bởi vì thiên cấp thảo dược căn bản sẽ không sinh trưởng ở những nơi phàm tục, những nơi nó sinh trưởng, tất nhiên là nơi phàm tục không thể sánh bằng, ví như thiên cấp bí cảnh, cùng một ít địa phương thần bí. Mỗi một gốc thiên cấp thảo dược đều là do vô số tinh hoa của thiên địa tập hợp lại mà mọc ra, ẩn chứa quy tắc của thế giới này, không thể gặp cũng không thể cầu. Dĩ nhiên là địa cấp cấp thấp thảo dược thất thải lưu ly bồ đào quả. Lý Phù Trần ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập. Hắn ở Thương Lan Tông, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thường đi tìm một ít thư tịch nhìn một chút, trong đó có một quyển sách vẽ hình ảnh thảo dược, mấy trang cuối cùng, thình lình có hình ảnh của thất thải lưu ly bồ đào quả. Loại thảo dược này có thể giúp cho võ giả có căn cốt dưới 3 sao, trực tiếp tăng lên 1 sao căn cốt, ví dụ như phổ thông căn cốt tăng lên tới 1 sao căn cốt, 1 sao căn cốt tăng tới 2 sao căn cốt, 2 sao căn cốt tăng tới 3 sao căn cốt. Đối với Lý Phù Trần mà nói, chỉ cần đem phổ thông căn cốt tăng lên tới 1 sao căn cốt là có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít, các phương diện khác như tố chất cũng sẽ tăng lên một chút, đây chính là hiệu quả vĩnh viễn. So với bất kỳ thảo dược nào đều giá trị hơn. Thất thải lưu ly bồ đào quả sao? Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Thất thải lưu ly bồ đào quả mặc dù là địa cấp cấp thấp thảo dược, thế nhưng chỉ có thể tăng lên dưới 3 sao căn cốt, đối với bọn hắn một chút tác dụng cũng không có, ngay cả gân gà cũng không bằng. Loại thảo dược này, căn bản không xứng trở thành địa cấp thảo dược, Vũ Văn Thiên khó chịu. Hắn còn tưởng rằng sẽ có những địa cấp thảo dược khác ở đây, mặc kệ đổi thành bất cứ địa cấp thảo dược nào, đối với hắn hẳn là đều có tác dụng lớn, duy chỉ có loại thảo dược tăng lên căn cốt, một chút tác dụng cũng không có, dù sao hắn cũng là 5 sao căn cốt, muốn đem 5 sao căn cốt tăng lên tới 6 sao căn cốt, dù thế nào cũng phải là địa cấp cao giai thậm chí đỉnh giai thảo dược. Tiêu Biệt Ly nói, không thể nói như vậy được, tuy rằng thất thải lưu ly bồ đào quả đối với chúng ta vô dụng, nhưng dù sao có thể trợ giúp võ giả dưới 3 sao căn cốt biến đổi, có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối xứng với danh tiếng địa cấp thảo dược. biến đổi căn cốt, là nghịch thiên cải mệnh, cho dù là siêu cấp cường giả cũng không thể làm được chuyện này, một gốc thảo dược lại có thể làm được, nói nó không xứng với danh tiếng địa cấp thảo dược, có chút hơi quá đáng. Lý sư đệ là phổ thông căn cốt, gốc thất thải lưu ly bồ đào quả, liền thuộc về lý sư đệ đi, Trần Phương Hoa nói. Tự nhiên. Tiêu Biệt Ly cũng không hỏi ý kiến Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên. Nếu như cái này cũng phải tranh chấp, nói rõ nhân phẩm của hai người này không được. Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần bước về phía thất thải lưu ly bồ đào quả. Lý sư đệ cẩn thận một chút, có người nói địa cấp thảo dược có thể tự chủ tấn công người tới gần, Tiêu Biệt Ly nhắc nhở. Âm. Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, thất thải lưu ly bồ đào quả vươn ra một mảnh lá cây hình cánh tay, một chưởng vỗ hướng Lý Phù Trần. Ánh sáng bảy màu bạo phát, một đạo chưởng ấn bảy màu đột nhiên xuất hiện. Thấy thế, Lý Phù Trần đánh ra một chiêu luyện thiết thủ nghênh chiến. Phanh. Lý Phù Trần lùi lại ba bước. Tốt khí kình thật cường đại, Lý Phù Trần kinh hãi không thôi, đây chỉ là một gốc thảo dược mà thôi, khí kình từ xa đánh tới còn mạnh hơn cả hắn. Thương. Rút ra ô kim kiếm, Lý Phù Trần tiếp tục đi tới. Lần này, Lý Phù Trần dễ dàng phá hết chưởng ấn của thất thải lưu ly bồ đào quả phát ra, bất quá khi Lý Phù Trần tới gần thất thải lưu ly bồ đào quả khoảng 30 bước thì, có chừng 10 phiến lá hình cánh tay vươn ra ngoài, hướng về phía Lý Phù Trần đánh ra 10 chưởng. Một kiếm nơi tay, Lý Phù Trần chiến lực tăng mạnh, lưu tinh kiếm ý cùng xích hỏa công ý đang vào nhau, phá hết 10 đạo chưởng ấn. 20 bước. Tất cả lá cây hình cánh tay đều hướng về phía Lý Phù Trần đánh ra một chưởng. Chưởng ấn bảy màu trút xuống mọi nơi, không thể tránh né. Nếu như đổi thành tầm thường địa sát cảnh nhất trọng võ giả, đừng nói một người, coi như là mười mấy người, cũng sẽ bị chưởng ấn này đập chết. Phá. Ô kim kiếm trong tay hắn tỏa sáng như mặt trời, vô số đạo lưu tinh kiếm khí bắn ra, trong lúc nhất thời, âm thanh va chạm của khí kình vang lên vô cùng dữ dội, chói lọi rực rỡ không gì sánh được. Kiểu bắn pháo hoa đây mà. 10 bước. Âm. Ánh sáng bảy màu chói mắt tỏa ra, bao trùm phương viên mấy chục thước. Phương viên trong vòng 10 thước, áp lực tăng mạnh, ngay cả mặt đất cũng chìm xuống 3 tấc, 30 cm. Cũng may khí thế Lý Phù Trần đồng dạng cũng rất kinh khủng, cứng rắn xuyên qua ánh sáng bảy màu, tiếp tục đi tới. Ánh sáng bảy màu đã làm tiêu hao hết linh khí chứa đựng trong thất thải lưu ly bồ đào quả, theo Lý Phù Trần đến gần 5 bước thì, nó không còn tấn công nữa, không có gì khác so với một gốc thảo dược bình thường. Không hổ là địa cấp thảo dược, thật quá thần kỳ. Lý Phù Trần đem thất thải lưu ly bồ đào quả nhổ tận gốc, chỉ có nhổ tận gốc mới có thể bảo quản trong thời gian dài hơn, nếu như chỉ ngắt lấy quả, sau vài ngày, nguyên khí trong quả sẽ tiêu tán không còn nữa. Tất nhiên, trong lòng đất thực ra còn có một ít gốc rễ, qua tiếp mấy trăm năm nữa sẽ có một gốc thất thải lưu ly bồ đào quả mới mọc ra. Lý sư đệ, thời gian hãy còn sớm, không bằng ngươi trước dùng thử một viên xem hiệu quả thế nào, Tiêu Biệt Ly nói. Được, Lý Phù Trần gật đầu, ngắt xuống một quả như trái nho bỏ vào trong miệng.